Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 68, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện đột nhiên thốt ra một câu ấy, vị giáo úy nọ lại không hiểu được hàm ý bên trong, nghi hoặc cất tiếng, "Hầu gia." Hắn không rõ vì sao Hầu gia lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó. Cũng chẳng thể hiểu được chuyện đó đối với Cố Cảnh Nguyện, rốt cuộc có ý nghĩa ra sao. Một hồi lâu sau, Cố Cảnh Nguyện mới dần hoàn hồn, môi vẫn còn run rẩy, muốn hỏi gì đó lại phát hiện ra bản thân căn bản không biết nên hỏi từ đâu. Bởi vì, y không nhớ nữa, vị giáo úy kia nhắc đến chuyện y phát bệnh, y đã không còn ký ức. Quãng thời gian ấy, Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn sống trong trạng thái mơ hồ mịt mờ, không rõ thân thể mình rốt cuộc là tốt hay xấu. Ký ức cũng rời rạc đứt đoạn, chỉ nhớ, rất đau, thân thể đau, tâm can càng đau. Bởi vậy, y chỉ có thể từ lời vị giáo úy ấy mà lờ mờ suy đoán đại khái chuyện đó xảy ra sau khi y nói thật thân phận của mình với Dương Tấn. Năm đó, việc thừa nhận mình chính là Trình Khải, cũng chẳng phải xuất phát từ niềm tin tưởng. Chỉ là lúc ấy lòng đã nguội lạnh, biết rõ phụ vương vẫn còn không ngừng phái người truy sát y, từng đợt, liên lụy đến Dương Tấn và các huynh đệ trong doanh phải chịu bao phiền toái. Y bèn dứt khoát thừa nhận, chẳng còn quan tâm người ta sẽ đối đãi với mình ra sao. Khi ấy y vẫn còn khép kín, đề phòng, không chịu mở lòng. Còn lời nói của vị giáo úy kia, Cố Cảnh Nguyện càng chẳng nhớ nổi. Y thực sự đã quên hết rồi. Giữa ánh nhìn áy náy và lo lắng của đối phương, Cố Cảnh Nguyện ngây ngần mất một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra điều cần hỏi. Người khi nãy, vì sao lại nói ra câu ấy, rằng Hoàng thượng sẽ điều đại quân đến trợ giúp ta? Nếu chưa từng có truyền ngôn như vậy, sao ngươi lại cho rằng đó là hiểu lầm? Ngươi là người của Dương Tấn, vậy Dương Tấn nhất định biết chuyện này. Y còn chưa đợi người kia đáp, đã đổi giọng thành lẩm bẩm. Cho nên Dương Tấn, hắn biết, hắn vẫn luôn biết, lòng hiến chiêu đối với ta. Đến cuối cùng, giọng y nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe được. Tướng sĩ đang quỳ dưới đất càng thêm kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt đã lộ vẻ hoảng sợ. Hầu gia, vậy là đang gọi thẳng tên của Hoàng thượng sao? Hắn vốn không rõ mối quan hệ giữa Hầu gia và Hoàng thượng là thế nào. Bao gồm cả tướng quân, ba người bọn họ, những chuyện giữa họ, hắn cũng chẳng hay biết bao nhiêu. Khi ấy hắn hãy còn niên thiếu, rất nhiều điều đều chưa hiểu rõ. Chuyện Hoàng thượng có thể sẽ phái đại quân tới cứu một thiếu niên bệnh tật, hắn cũng chỉ vô tình nghe tướng quân nhắc đến. Lời nguyên văn khi ấy là, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng biết chuyện này, nếu không chỉ sợ người sẽ bất chấp mọi thứ mà điều binh tiếp viện. Đại khái là vậy, chuyện cũ đã xa, hắn cũng chẳng nhớ được rõ ràng. Huống chi lúc đó hắn thật sự chẳng hiểu gì cả, cho nên mới hồ đồ đem lời ấy kể cho bằng hữu nghe như thể một câu chuyện phiếm giữa bữa cơm, thuận miệng phán đoán vài câu. Hắn nào có ngờ, thiếu niên bệnh tật ấy khi đó cũng đang ở trong viện, chỉ là trốn sau giả sơn, lặng lẽ nghe được tất cả. Nhưng có một việc hắn nhớ rõ khi ấy đang là mùa đông. Khi hắn và đồng bạn đi vòng qua hòn giả sơn, liền thấy thiếu niên kia ngồi đó, sắc mặt trắng bệch như giấy, dung mạo thanh tú như được điêu khắc từ băng tuyết, cả người như mất hết sinh khí, yếu ớt tựa hồ chỉ cần một cái chạm khẽ là sẽ vỡ nát tan tành. Thiếu niên cũng đã thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ lúc đó người ấy cũng như giờ, thất thần ngây ngốc, khóe mắt hoe đỏ vương lệ, giọt lệ lặng lẽ lăn dài. Khuôn mặt ấy tràn ngập ngơ ngác, hoảng hốt cất lời. Ngươi nói đúng, một đế vương làm sao có thể vì ta, không nên vì ta mà làm thế. Y khi đó, thực sự bị dáng vẻ sụp đổ ấy dọa cho choáng váng. Không nghĩ nhiều, liền cùng bằng hữu vội vã bỏ đi. Vừa hay lúc đó cận vệ dưới trướng tướng quân đang tìm thiếu niên kia, hắn tiện tay chỉ đường, cũng không nghĩ người kia sẽ gặp chuyện gì. Chỉ là về sau càng nghĩ càng sợ, sợ thiếu niên ấy mách tội, sợ tướng quân bị trách phạt trong quân. Cứ thế nơm nớp lo sợ qua một ngày, không ngờ chẳng những không bị tướng quân trách mắng, mà ngược lại còn nghe nói thiếu niên ấy bệnh nặng phát sốt, lại một lần nữa hôn mê. Về sau, hắn bị điều đến đại doanh của Quảng Bình Vương làm tiểu binh, ánh mắt mờ mịt của thiếu niên năm đó liền trở thành cơn ác mộng ám ảnh hắn suốt bao năm dài. Một thiếu niên băng thanh ngọc khiết như thế, vậy mà lại mang dáng vẻ như tro tàn lạnh lẽo, đẹp đến đau lòng. Giọt lệ rơi xuống ấy, như thể xuyên thấu trái tim hắn. Khung cảnh ấy, hắn đã nhớ mãi trong lòng, nhiều năm không quên. Bởi vậy sau này, khi gặp lại Hầu Gia, trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì thiếu niên năm xưa lại có thể kiên cường sống sót qua năm tháng, mạnh mẽ mà vươn mình trưởng thành, thì chính bản thân hắn cũng bị lỗi lầm khi xưa dằn vặt ngày đêm. Vị giáo úy này cũng do dự đã lâu, rốt cuộc mới quyết định đến xin tội. Sau khi kể lại toàn bộ những gì mình biết năm đó, hắn lại dập đầu nhận sai. Hầu Gia thứ tội, chuyện năm xưa đều là tiểu nhân lắm lời. Tiểu nhân thật sự không biết, người đứng dậy đi, Cố Cảnh Nguyện cất lời. Vừa nói, mắt y cũng rời khỏi người vị tướng lĩnh kia. Bằng vào trí tuệ của y, dù vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ, nhưng cũng đủ để tự sâu chuỗi ra toàn cục. Cố Cảnh Nguyện không còn gì để hỏi thêm. Hầu Gia, vị giáo úy kia vẫn chưa chịu đứng dậy, vẫn phù phục cúi đầu sát đất. Cố Cảnh Nguyện vẫn đứng thẳng, giọng nhàn nhạt. Ta không trách ngươi, nói rồi, y cất bước rời đi, tà áo nhẹ lay, đã xoay người mà đi mất. Vị tướng lĩnh ấy quả thật không phải cố ý, mà bao nhiêu năm trôi qua, Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng định truy cứu làm gì nữa. Những lời gièm pha sau lưng, y đã nghe quá nhiều rồi. Thế nhưng y chưa bao giờ ngờ được mình năm xưa lại yếu đuối đến vậy. Chỉ bởi một câu nói, chỉ một lời đùa cợt của một tiểu binh, mà y lại tưởng thật, hồi đó đã thất vọng tới mức nào, mới có thể vì thế mà rơi lệ. Chính Cố Cảnh Nguyện bây giờ, cũng chẳng thể hình dung được. Chỉ có một điều là chắc chắn dù sau này có quên đi chuyện ấy, nhưng cái bóng đen đêm đó đã in hẳn nơi lòng y, đến mức trải qua bao năm tháng, qua bao biến cố, y chưa từng nghĩ người đó lại là Long Hiến Chiêu. Long Hiến Chiêu sau khi nhận được thư cầu cứu của y, không phải là chưa từng có hành động. Hắn đã phái Dương Tấn tới, mà theo lời vị giáo úy kia, thì Long Hiến Chiêu vẫn luôn quan tâm, truy hỏi tin tức về y, dẫu cho, khi ấy hắn bị chính thân mẫu mưu hại, suýt nữa mất mạng. Dẫu cho thời điểm đó Long Hiến Chiêu còn chưa thân chính, bị cô lập nơi triều đình, không hề có chút quyền lực nào. Nhưng người vẫn phái Dương Tấn đi, người tín nhiệm nhất chính là Dương Tấn, là Long Hiến Chiêu đấy. Thì ra Long Hiến Chiêu chưa từng buông bỏ y, rời khỏi vị giáo úy kia, bước chân của Cố Cảnh Nguyện bỗng trở nên lảo đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt y lại lần nữa trắng bệch như giấy, phải vịn vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Cố Cảnh Nguyện cứ thế dựa vào tường mà đứng rất lâu. Rất lâu sau, y mới ngẩng đầu lên lần nữa, mở mắt nhìn bầu trời trong vắt, đối diện hư không khẽ cất lời. Hoàng thượng, vì sao lại không nói với ta những điều này? Giọng y rất nhỏ, thế nhưng sau vài nhịp lặng im, nơi hư không vẫn vang lên một giọng nam trầm ổn. Bệ hạ sợ, ngài sẽ vì vậy mà chịu thêm tổn thương. Cố Cảnh Nguyện lặng lẽ mím môi, giọng nói kia lại vang lên. Bệ hạ không muốn hình tượng tướng quân trong lòng ngài bị phá vỡ. Người sợ ngài đau lòng. Cố Cảnh Nguyện không còn thắc mắc gì nữa. Y liền thẳng hướng diễn võ trường mà bước tới. Khi y đến nơi, hoàng thượng đang ở khu vực bên hông, đích thân thị sát các loại binh khí khí cụ. Đại chiến sắp đến, binh khí và chiến mã luôn là chuyện quan trọng hàng đầu. Long Hiến Chiêu nhất định phải tự mình xem xét từng món, từng phần mới yên tâm. Hôm nay, hoàng thượng vẫn như thường lệ, chẳng câu nệ hình thức, chỉ khoác một trường bào đen bình thường. Khoảng cách nhau một đoạn khá xa, nhưng nhìn từ xa cũng thấy thân hình cao lớn, nổi bật dị thường. Rất dễ nhận ra, Cố Cảnh Nguyện liền cứ đứng nơi ấy, lặng lẽ dõi mắt nhìn thật lâu. Đến khi Long Hiến Chiêu xoay người sau khi kiểm tra hết vũ khí. Gương mặt uy nghiêm nghiêm nghị của hoàng thượng lập tức nở nụ cười. Hắn vừa cười vừa đi về phía Cố Cảnh Nguyện, lông mày dài chợt cau chặt lại. A Nguyện sao không về nghỉ? Trời nắng thế này, lỡ nắng quá thì làm sao? Mau theo trẫm về, nói rồi, cổ tay Cố Cảnh Nguyện liền bị nắm chặt lấy, không cho kháng cự. Tay hoàng thượng rất lớn, lại vừa bận rộn cả buổi, lúc này đã đầy mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng mang theo độ nóng khô khốc. Cố Cảnh Nguyện không né tránh, y ngoan ngoãn để mặc bị kéo đi, theo hoàng thượng quay về doanh trướng. Đầy mắt đều là bóng lưng vững chãi của Long Hiến Chiêu, Cố Cảnh Nguyện từng bước theo sát, im lặng bước đi trong cái bóng của hắn. Thật ra y cũng đã nhận ra điều bất thường, trước đây vẫn cho rằng con người rồi sẽ thay đổi, đặc biệt là khi lên ngôi làm hoàng đế, thay đổi là chuyện hiển nhiên. Vậy nên chưa từng chủ động tìm hiểu về Hoàng thượng. Sau khi vào kinh, liền tự mặc định rằng Giang Sơn xã tắc, quyền vị hoàng quyền mới là điều quan trọng nhất đối với Long Hiến Chiêu. Thế nhưng kể từ khi đối phương đến Giang Nam tìm y, Cố Cảnh Nguyện đã cảm thấy không đúng. Khi đối phương chinh phạt Bắc Dung, y còn có thể lừa mình dối người, cho rằng đó là vì đại cục, chẳng hề liên quan gì đến mình. Thế nhưng, từ khoảnh khắc tái ngộ Long Hiến Chiêu, Cố Cảnh Nguyện rốt cuộc không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Thậm chí y buộc phải thừa nhận từ lâu trước đó, ngay từ cái đêm Long Hiến Chiêu đến thảo lư của Vinh Dung tìm mình, điểm huyệt rồi kể lại những chuyện xưa kia thì lòng y đã bắt đầu dao động. Một vị hoàng đế coi trọng tình cảm như thế, một người thật lòng không thể quên trình khởi như thế. Năm đó sao có thể thật sự thờ ơ, làm ngơ không đáp. Ban đầu là không muốn truy tìm sự thật, cũng là vì sợ, sợ biết thêm điều gì, sợ niềm tin mình gắng gượng giữ lấy để sống tiếp sẽ sụp đổ lần nữa. Khi ấy chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với Hoàng thượng, không để liên lụy đến Long Hiến Chiêu. Nhưng về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những chuyện ấy, Cố Cảnh Nguyện bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai người, dần dần nảy sinh tò mò về sự thật năm xưa. Kỳ thực, khi đồng ý quay về phương Bắc trên du thuyền, Tê đã mang theo mối nghi hoặc này. Chỉ là không ngờ, chưa kịp tra rõ, sự thật đã bày ra trước mắt. Trên đường bị kéo về doanh trướng, vừa về đến nơi, Hoàng thượng liền rót một chén trà, đưa đến trước mặt. Cố Cảnh Nguyện khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay vừa bị nắm suốt dọc đường, không nhận lấy. Ta không khát, người uống đi, Long Hiến Chiêu thì đúng là đang khát. Cố Cảnh Nguyện sợ lạnh, nhưng hắn thì sợ nóng. Mùa hè ở phương Bắc, ban ngày nắng gắt, rực cháy. Dầm nắng ngoài thao trường hơn một canh giờ, Hoàng thượng sớm đã khô cổ. Hắn uống cạn chén đầu, Cố Cảnh Nguyện đã rót chén thứ hai, đưa đến tay hắn. Đối phương ngón tay trắng ngần như gốc hành, đốt xương rõ ràng, móng tay tròn trịa nhẵn nhụi, cả bàn tay cầm lấy chén trà đều có phần quá đỗi đáng yêu. Long Hiến Chiêu không nhịn được, một tay nắm lấy tay ấy, rồi ngửa đầu uống cạn luôn cả chén trà từ tay Cố đại nhân. A Nguyện hôm nay sao lại ngoan thế? Uống xong, Hoàng thượng lại tái phát tật xấu, không nhịn được lại bắt đầu trêu ghẹo, nắm chặt lấy tay không buông, cười hỏi. Là vì nhớ trẫm sao? Nhớ rồi, ngoài dự liệu, Cố Cảnh Nguyện gật đầu, dứt khoát thừa nhận. Hoàng thượng lập tức ngây ra, không biết nên đáp gì. Hắn khẽ khàng gọi, A Nguyện, thế nhưng Cố Cảnh Nguyện đã ngẩng mắt, đôi mắt đào hoa ánh đỏ nơi đuôi khẽ cong lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cố Cảnh Nguyện chăm chú nói, ta nhớ người, Long Hiến Chiêu, cách chương.